Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Rốt cuộc phòng độ hảo cảm. Kiếp vân phía dưới, một đạo cực kỳ khủng bố lớn lôi đình bỗng nhiên rớt xuống. Ầm ầm đập chúng bất ngờ không kịp đề phòng nhận mạch thánh tử. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ vang, nhận mạch thánh tử lại bị đạo kia lôi đình từ giữa không trung sinh sôi nhập vào phía dưới sa mạc. Một cái hố cực lớn xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mắt. May là Cố Lưu Vân trong lòng đã kịp chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này cũng là cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái này một tia chớp chí ít ngưng tụ cả phiến kiếp vân 99% lực lượng. Thế cho nên này đạo lôi đình hạ xuống sau đó, còn sót lại kiếp vân trong hầu như nhìn không thấy lôi quang thiểm thước đang ở Cố Lưu Vân hoài. Nghi kiếp vân có còn hay không dư lực thời điểm, một đạo thật nhỏ lôi đình rốt cuộc hạ xuống. Kiếp vân cũng theo đó triệt để tiêu tán. Nhìn cái kia giống như đột phá đoán thể cảnh lôi đình. Cố Lưu Vân cánh tay vung lên, rất là buông lỏng đem đánh tan. Đến tận đây, thiên kiếp kết thúc, keng. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lịch kiếp mà sống, hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính đã gấp bội trưởng thành. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể nghịch thiên cải mệnh, hiệu quả. Keng, ngài thu được thông thiên chi nhãn, thiên phú. Từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Lưu Vân khí tức bỗng nhiên dâng lên. Các đại thuộc tính cực tốc tăng trưởng. Chiến lực lần nữa tăng vọt. Sau đó hắn liền cảm thấy hai mắt một hồi mát lạnh. Phạm vi nhìn bỗng nhiên biến đến dị thường rõ ràng. Phảng phất thiên địa mỗi một sợi bụi bặm đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mỗi một sợi linh lưu động của khí đều có thể rõ như lòng bàn tay. 747, đây là cái gì thiên phú? Cố Lưu Vân nhận thấy được cặp mắt mình phát sinh biến hóa. Trực tiếp gọi ra bảng skill. Bắt đầu kiểm tra mới vừa lấy được thiên phú. Thông thiên chi nhãn, thần giai thiên phú, hiệu quả một cùng những tu giả khác lúc chiến đấu có thể dòm ra đối phương. Nhược điểm, cùng thực lực đối phương chênh lệch càng lớn, nên thiên phú hiệu quả càng kém. Hiệu quả 2, cùng những tu giả khác lúc chiến đấu như hoàn toàn thấy rõ đối thủ thế tiến công. Có tỷ lệ nhất định học được đối phương kỹ năng. T. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Tuy là cũng chỉ có 2 cái hiệu quả, nhưng thiên phú này hoàn toàn có thể nói nghịch thiên. Dòm ra nhược điểm lại này không nói. Mạnh nhất là có tỷ lệ học được đối phương kỹ năng nghĩ một muốn tại chiến đấu chung. Đối phương đánh ra một cái kỹ năng, Cố Lưu Vân thấy rõ sau đó trở tay học được, cho đối phương lại thi triển một lần. Trong lòng đối phương nên gặp bao nhiêu đả kích, sợ rằng sẽ ác tâm đến chết a. Hơn nữa cửu giới tu giả lúc chiến đấu cái gì trọng yếu nhất? Ngoại trừ tu vi cùng trang bị, là tối trọng yếu chính là kỹ năng. Mỗi nhiều biết một loại kỹ năng, ngươi là hơn một phần con bài chưa lật. Ở trong chiến đấu là có thể nhiều một phần thắng. Có cái này thông thiên chi nhãn thiên phú, Cố Lưu Vân chỉ cần không bận rộn đi đánh nhau một chút, về sau có thể sẽ xuất hiện kỹ năng nhiều đến không dùng hết tình trạng. Xách xách xách, cũng không biết nên nói là chính mình vận khí quá tốt, vẫn là thiên kiếp thể như bức. Thiên phú này đều có thể cho chỉnh ra tới, về sau muốn vô địch tiết tấu. Cố Lưu Vân lắc đầu cười cười, cất bước đi tới hố sát biên giới, nhìn phía dưới cả người nám đen nhận mạch thánh tử, hắn chân mày cau lại, cư nhiên không chết. Cố Lưu Vân ở mới vừa lấy được thông thiên chi nhãn quan sát, phát hiện cái gia hỏa này tuy là đã rơi vào gần chết trạng thái, nhưng xác thực còn có một hơi thở. Xa xa Viêm Linh Lung lúc này nhìn thấy kiếp vân tiêu tán, cũng bay tới. Ngươi không sao chứ? Cố Lưu Vân lắc đầu, cười nói, rất tốt, không phải sáng giúp ngươi giải quyết rồi phiền phức, còn thu được không ít chỗ tốt. Viêm Linh Lung nhìn hắn cả người máu me đầm đìa, nhớ tới phía trước kinh khủng kia lôi đình, nhịn không được nói ra, ngươi này đến nhãn phản phệ cũng quá nghiêm trọng a. Đạo cung làm sao sẽ cho ngươi loại vật này bảo mệnh? Nói xong, Viêm Linh Lung liền giơ tay lên dùng ống tay áo vì hắn trà lau máu trên mặt Tích. Ai? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Nhà đầu kia là đem thiên kiếp của mình tại chỗ đạo cung ban cho lá bài tẩy. Bất quá dạng này cũng tốt. Thiên kiếp thể đồ chơi này nói ra không tốt lắm. Chính mình không cần biên lý do. Hưởng thụ một cái Viêm Linh Lung phục vụ sau đó. Cố Lưu Vân cùng nàng cùng đi đến rồi phía trước kiếp lôi đập ra hố sát biên giới. Nhìn về phía dưới đáy cái kia cả người cháy đen. Không nhúc nhích nhận mạch thánh tử. Viêm Linh Lung nhíu nhíu mày. Hỏi, hắn đã chết sao? Cố Lưu Vân lúc này nhìn phần đáy nhận mạch thánh tử. Mới vừa lấy được thông thiên chi nhãn minh xác tặng lại ra. Đối phương còn sống. Còn lại một hơi thở. Người động thủ hay là ta động thủ? Viêm Linh Lung nghe vậy sửng sốt. A-E-B-E, nhìn về phía Cố Lưu Vân. Đã thấy hắn đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Ta tới. Viêm Linh Lung hít sâu một hơi. Nói như đinh chém sắt. Cố Lưu Vân mỉm cười. Đem vật cầm trong tay xích tâm kiếm đưa cho nàng. Viêm Linh Lung đưa tay tiếp nhận. Từng bước đi xuống hố. Đi tới nhận mạch thánh tử bên cạnh. Có lẽ là bởi vì động tác của nàng phát ra thanh âm. Nhận mạch thánh tử lúc này dĩ nhiên tỉnh táo lại. Khi hắn miễn vừa mở mắt. Chứng kiến đứng ở trước người mình. Trong tay nâng cao xích tâm kiếm Viêm Linh Lung. Đồng tử nhất thời co rụt lại. A hát, muội muội thân ái của ta. Ngươi là nếu muốn giết ta sao? Viêm Linh Lung nhìn trước mắt nhận mạch thánh tử. Nắm chặt trong tay xích tâm kiếm. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ngày đó nói chuyện với ngươi thần bí nhân. Đến tột cùng là ai? Nhận mạch thánh tử nghe vậy sửng sốt. Khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nếu như ngươi bằng lòng buông kiếm trong tay xuống đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Viêm Linh Lung nhất thời nhíu chặt chân mày. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này. Chân mày cau lại. Trong tay yên lặng bốc lên kiếm quyết. Nếu như Viêm Linh Lung dự định vì truy cầu loại này không có gì cần thiết chân tướng mà buông tha. Kích sát thánh tử. Vậy hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đối với hắn mà nói. Chân tướng lại chuyện như vậy có thể chậm rãi tra. Thế nhưng phản phái hắn là một cái sẽ không bỏ qua. Đây không phải là xem TV kịch. Một cái phản phái chết cũng không hàng. Tạo thành hậu quả cũng không phải là hắn nguyện ý thấy cũng may. Viêm Linh Lung cũng không có như vậy lập dị. Cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Phốc phốc. Xích tâm kiếm mãnh nhưng cắm vào nhận mạch thánh tử đan điền. Một tia tiên huyết vẩy ra dựng lên. Rơi vào Viêm Linh Lung cái kia tinh xảo trên dung nhan. Ánh mắt của nàng giờ phút này hoàn toàn lạnh lẽo. Cố Lưu Vân thấy thế cười. Thu hồi nắm bắt kiếm quyết tay. Nhận mạch thánh tử không dám tin nhìn Viêm Linh Lung. Phảng phất không thể tin được nàng thực sự biết giết chính mình một dạng. Chân tướng ta sẽ điều tra rõ. Thế nhưng ngươi lại nhất định phải chết. Một luồng vô hình chi hỏa hạ xuống. Nhận mạch thánh tử thi thể kể cả nguyên thần. Trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Tại chỗ chỉ để lại một cái nạp hư giới. Một cái ảm đạm vô quang hạt châu màu vàng óng. Viêm Linh Lung từng bước đi lên. Cố Lưu Vân đưa tay giúp nàng xóa đi máu trên mặt Tích. Cười nói ra, từ giờ trở đi, ngươi an toàn. Viêm Linh Lung viền mắt đỏ lên. Trực tiếp nhào vào Cố Lưu Vân trong lòng keng. Chúc mừng ngươi cứu vớt Viêm Linh Lung. Viêm Linh Lung vận mệnh phát sinh cải biến. Keng, Viêm Linh Lung đối với ngươi thập phần cảm kích. Độ hảo cảm cộng 500. Keng, ngươi cùng Viêm Linh Lung quan hệ thăng cấp. Trước mặt vì đệ ngũ trọng. Đồng hội đồng thuyền. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành Viêm Linh Lung ẩn giấu kịch tính. Danh vọng cộng 3000. Keng. Người kích phát đến tiếp sau ẩn giấu kịch tình thánh nhận Viêm Tông hiện trạng. Mời đi trước Thiên Huyền Tôn giả chỗ mở ra tương quan nhiệm vụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.